Luân hồi nhạc viên, chương 857, giản dị bản, gocchuyenaudio.com, chương 90, giản dị bản vẫn là chiến trường cổ kia. Tô Hiểu mới vừa đến nơi này, cổ chiến trường huyết khí liền hướng hắn đánh tới. Tô Hiểu khí tức ngoại phóng, so sánh lần trước, lần này hắn khí tức rõ ràng cường một ít, nhưng mà cổ chiến trường huyết khí quá mạnh, hắn khí tức còn chưa đủ hoàn toàn chống cự này đó huyết khí. Nếu như Tô Hiểu muốn thông qua cắn nuốt hạch hoặc ác ma chi ấn thôn vệ này đó huyết khí, đầu tiên phải có chống cự này đó huyết khí năng lực. Hiện giờ hắn ngoại trừ vẫn luôn ngoại phóng khí tức bên ngoài, căn bản không làm được chuyện khác, có chút thất thần, hắn liền sẽ bị huyết khí ăn mòn, một khi bị hoàn toàn ăn mòn, hậu quả nghiêm trọng. Huyết khí dần dần thẩm thấu đến Tô Hiểu khí tức bên trong, này đó huyết khí sẽ ảnh hưởng thần trí của hắn cùng lý trí. Tô Hiểu gương mặt bên trên dần dần hiện ra đỏ như máu đường vân, mắt bên trong lộ ra hồng quang, huyết khí đang nhanh chóng ăn mòn hắn ý thức. Tô Hiểu cực lực bảo trì lý trí, nhưng hắn có thể cảm giác được tự thân lý trí tại dần dần biến mất. Nếu như không cố ý linh chi nhận làm hắn vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh, hắn sớm bị huyết khí nuốt hết. Này đó huyết khí đã đột phá tinh thần loại ảnh hưởng phạm chu. Ngay tại Tô Hiểu sắp ngăn không được huyết khí ăn mòn lúc, trước mắt hắn quang ảnh chớp động, trở về kỹ năng thăng cấp kho bên trong, thể nội huyết khí nháy mắt bên trong tán đi, khí tức ngoại phóng. Thụ động, đã tăng lên đến LV3. Tô Hiểu tựa ở kỹ năng thăng cấp kho bên trong, miệng lớn thở hổn hển, khắp khuôn mặt thân mồ hôi lạnh. Nghĩ muốn hấp thu những cái đó huyết khí, so tưởng tượng bên trong càng khó, đừng nói hấp thu, bây giờ nghĩ sơ bộ chống cự đều cố sức. Tiếp tục, Tô Hiểu lần nữa thanh toán 3 vạn nhạc viên tệ, hắn bị truyền tống đến cổ chiến trường. Nửa giờ sau, Tô Hiểu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại kỹ năng thăng cấp kho bên trong, hắn mặt bên trên tràn đầy đỏ như máu đường vân, hai mắt hồng quang chớp động như là tới tự luyện ngục huyết ma, hắn đã lặp lại mấy lần ra vào cổ chiến trường. Điểm sáng màu xanh lục đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong, hắn thể nội huyết khí tiêu tán. Khụ khụ khụ, Tô Hiểu phát ra một hồi kịch liệt ho khan, một chút máu tươi bị hắn ho ra, lần thứ 6 tiến vào cổ chiến trường lúc hắn thử hấp thu huyết khí vừa tiến vào hắn thân thể bên trong liền mất khống chế, chuyện sau đó hoàn toàn không nhớ rõ, làm ý thức khôi phục lúc hắn đã là thân ở kỹ năng cường hóa kho bên trong, hơn nữa thân thể rất nặng như là bệnh nặng mới khỏi, khí tức ngoại phóng. Thụ động, đã tăng lên đến LV7, cảnh cáo, liệp sát giả nhận cổ chiến trường huyết khí ăn mòn, là... không thanh toán nhạc viên tệ khôi phục, thanh toán, Tô Hiểu vừa dứt lời, nhạc viên tệ bằng tốc độ kinh người hạ xuống, khoảnh khắc gian, 13.500 điểm nhạc viên tệ tiêu hao. Này mẹ nó, Tô Hiểu không khỏi văng tục thăng cấp, khí tức ngoại phóng, giá cao chót vót hắn nhận, khôi phục thương thế phí tổn vì sao cao như thế. Khó chịu trong người cảm giác biến mất, Tô Hiểu do dự một chút lần nữa lựa chọn tăng lên. Khí tức ngoại phóng, vẫn là chiến trường cổ kia. Tô Hiểu vừa đến nơi đây, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, vô ý thức ngoại phóng khí tức, dùng tự thân khí tức chống cự những cái đó huyết khí, hắn không dùng năng lực khác, thậm chí đem thanh cương ảnh năng lượng áp xúc đến trái tim gần đây. gocchuyenaudio.com, hắn tới đây là vì tăng lên tự thân khí tức cường độ, nếu như dùng năng lực khác chống cự những cái đó huyết khí, nhạc viên tệ hoa không có chút ý nghĩa nào. Tô Hiểu đã cảm giác được dùng tự thân khí tức chống cự huyết khí lúc tự thân khí tức cường độ tại dần dần tăng lên. Tô Hiểu khí tức thành hình tròn, hình thành một cái 5 mét lớn nhỏ viên cầu, nội bộ chớp động màu lam nhạt sợi tơ lộng lẫy. Theo thời gian kéo dài, Tô Hiểu gương mặt bên trên chảy ra mồ hôi, hắn khí tức đã bị huyết khí áp xúc thành 2 mét lớn nhỏ viên cầu, huyết khí sắp ăn mòn đến hắn thân thể. Tại khí tức bị áp xúc lúc khí tức dần dần biến cô đọng, cường độ cùng số lượng đều bởi vì bên ngoài áp lực tăng lên. Chung quanh huyết khí cũng không nhằm vào Tô Hiểu, bọn chúng chỉ là tại vô ý thức ăn mòn, coi như thế, tại huyết khí ăn mòn Tô Hiểu khí tức lúc này đó huyết khí hình thành nhất căn căn đỏ như máu gai nhọn đâm vào Tô Hiểu khí tức bên trong. Một cái huyết sắc gai nhọn dần dần chạm đến Tô Hiểu mơ u bàn tay, khoảnh khắc gian, đỏ như máu đường vân nơi tay lưng hiện ra, cũng nhanh chóng hướng các vị trí cơ thể lan tràn. Làm huyết sắc đường vân lan tràn đến Tô Hiểu cái cổ lúc hắn gương mặt bắt đầu co rúm. Siêu, Tô Hiểu biến mất tại cổ chiến trường, trở về kỹ năng thăng cấp kho bên trong. Thể nội huyết khí nháy mắt bên trong tán đi, Tô Hiểu trên người đỏ như máu đường vân theo làn da bóc ra, nhanh chóng biến mất tại không khí bên trong, khí tức ngoại phóng. Thụ động, đã tăng lên đến LV8, Tô Hiểu hai mắt mở ra, đi qua một phen tăng lên, hắn đã có thể sơ bộ chống cự huyết khí một đoạn thời gian, lúc mới đầu, hắn không siêu 5 giây liền sẽ bị truyền tống ra cổ chiến trường, cho tới bây giờ, đã có thể kiên trì 48 giây. Chỉ thiếu một chút, Tô Hiểu do dự một chút, lựa chọn tiếp tục, mặc dù chỗ kia cổ chiến trường rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cùng lợi nhuận cùng tồn tại. Sau 10 phút đầy người huyết sắc, Đường Vân Tô Hiểu ngã xuống đất, hắn lần nữa nếm thử hấp thu huyết khí, vẫn như cũ thất bại, khí tức ngoại phóng. Thụ động, đã tăng lên đến LV10, nhắc nhở, bởi vì khí tức ngoại phóng, thụ động, đã tăng lên đến LV10, liệp sát giả có thể lựa chọn đẳng cấp LV10 chi nhánh ban thưởng. A, sắt thép hùng tâm ý chí lực. 3. B, Tô La chi hồn, có thể đem tự thân khí tức bắt chước ngụy trang vì huyết Tô La tăng lên uy hiếp hiệu quả. Này hiệu quả không công kích lực. C, khí tức tăng phúc khí tức cường độ. 10. 3 loại lựa chọn, nếu như là dĩ vãng, Tô Hiểu nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn A ban thưởng, mà ở lần này, Tô Hiểu có càng lớn dã tâm. Suy xét thật lâu, Tô Hiểu cuối cùng lựa chọn C ban thưởng khí tức cường độ. 10%, mới vừa hoàn toàn lựa chọn, Tô Hiểu khí tức đột nhiên ngoại phóng. Oanh, một cỗ cực mạnh khí tức lan tràn tại kỹ năng thăng cấp kho bên trong, này cỗ khí tức cường độ nhanh chóng tăng lên. Sau một hồi, Tô Hiểu thở phào một hơi. Hiện tại lời nói, có lẽ có cơ hội. Tô Hiểu lấy ra một bình kẹo cao su, đổ ra một viên, để vào miệng bên trong nhấm nuốt. Mặc dù hắn pháp lực giá trị tiêu hao không nhiều, nhưng hắn phải gìn giữ pháp lực giá trị tại mắc trị số. Lần tiếp theo tiến vào cổ chiến trường lúc hắn muốn thực hành một cái kế hoạch. Tiếp tục tăng lên, khí tức ngoại phóng tăng lên. Khí tức ngoại phóng LV10, thụ động, cần thanh toán 5 vạn điểm nhạc viên tệ, là, không thanh toán, gocchuyenaudio.com, Tô Hiểu khóe miệng một phát, cường hóa khí tức ngoại phóng phí tổn cao hơn. Thanh toán, trước mắt quang ảnh chớp động, Tô Hiểu xuất hiện tại cổ chiến trường, hắn đã có chút quen thuộc nơi này. Mới vừa đến cổ chiến trường, Tô Hiểu lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, đã tăng lên đến LV10 khí tức thả ra, lần này hắn chống cự chung quanh huyết khí lúc rõ ràng nhẹ nhàng một ít. Nhắm mắt cảm giác chỉ chốc lát tại huyết khí ăn mòn hạ, Tô Hiểu nhiều nhất có thể kiên trì khoảng 5 phút, thời gian cấp bách hắn yêu cầu mau chóng. Tô Hiểu đem thể nội pháp lực giá trị nhanh chóng chuyển đổi thành thanh cương ảnh năng lượng, hắn đem thanh cương ảnh năng lượng hội tụ tại tay bên trong, cũng đem này đó thanh cương ảnh năng lượng áp xúc đến thực cao nồng độ. Pháp lực giá trị nhanh chóng tiêu hao, đem 1.200 điểm pháp lực giá trị đều chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng về sau, Tô Hiểu tay bên trong xuất hiện một viên tổ ong trạng viên cầu. Cái này viên cầu cấu tạo cùng với tinh vi, nếu như nhìn kỹ thậm chí có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Theo Tô Hiểu kéo dài hướng viên cầu bên trong rót vào thanh cương ảnh năng lượng, viên cầu thể tích dần dần tăng lên, theo bắt đầu lớn chừng hột đào, biến thành quả táo lớn nhỏ. Nhưng mà, như thế vẫn chưa đủ, Tô Hiểu dùng thanh cương ảnh năng lượng chế tạo này khỏa viên cầu cùng cắn nuốt hạch cấu tạo rất tiếp cận, hắn là đem cắn nuốt hạch đơn giản hóa, làm này khỏa giản dị bản cắn nuốt hạch sở trường 3 loại năng lực hấp thu tinh lọc chiết xuất. Đối với này khỏa giản dị bản cắn nuốt hạch, Tô Hiểu trọng điểm chế tạo năng lực là tinh lọc cổ chiến trường huyết khí quá mức hỗn tạp, trong đó có rất nhiều loại năng lượng cũng không thể hấp thu với bản thân khí tức bên trong. Làm pháp lực giá trị còn sót lại 300 điểm lúc, một viên bóng rổ lớn nhỏ giản dị bản cắn nuốt hạch phiêu phù ở Tô Hiểu đỉnh đầu, hắn từng cấu thành qua một lần bản đầy đủ cắn nuốt hạch, hiện giờ cấu tạo giản dị bản không tính quá khó. Bản chương xong, truyện, lão bà ta là học bá, tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp, lão bà ta là học bá. Cách chương.